Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, ngồi vào vị trí đấu giá hội, Tử Tang Lăng nghe xong một đường bản thân bát quái, làm đương sự nàng, chút không lo lắng chính mình thanh danh hỏng rồi tương lai có thể hay không gả đi ra ngoài. Ngược lại lạc quan làm hưởng thụ một phen minh tinh cảm giác. Ai, người này a, có đôi khi vận thế đến đây. Tưởng không hồng đều nan, Trạc Diễm chắc chắn nhất định rơi xuống cái không, hắn vạn vạn không nghĩ tới, ăn được uống tốt Tử Tang Lăng từ nhỏ quán trung xuất ra. Lập tức liền đến tổ chức đấu giá hội tụ bảo các, tụ bảo các môn khẩu, một thân sáng rõ trang phục thị theo ở nhìn thấy Tử Tang Lăng kia phó đả phẫn sau. Trực tiếp ném vài cái tiền đồng nện ở trên người nàng nói. Hôm nay tụ bảo các tổ chức đấu giá hội, đi qua một bên, nếu không là không nghĩ đồ sinh chi tiết, bọn họ đã sớm thả chó. Người đại gia, lão tử tới nơi này là tìm các ngươi người phụ trách. Các ngươi này cái gì thái độ? Hừ, một lát chờ các ngươi người phụ trách tới gặp ta, các ngươi còn không ngoan ngoãn cho ta cúi đầu khom lưng. Tử Tang Lăng ở môn khẩu hét lớn. Vị ấy là phụ trách bán đấu giá xem xét, đi ra cho ta, người nào tại đây ồn ào. Môn khẩu thị theo tức giận đến đang muốn liêu cánh tay đánh nhau. Một gã trung niên nam tử từ trong đường đi ra, lạnh giọng quát lớn nói, ngươi là người phụ trách. Tử Tang Lăng cao thấp đánh giá đối phương nói, không sai, thân là người phụ trách, hàm dưỡng là cơ bản nhất, vừa vặn. Ta chỗ này có một chút không sai gì đó tưởng lấy ra bán đấu giá. Người cho các ngươi xem xét sư cho ta Simonser Tử Tang Lăng vênh váo tự đắc nói. Đây là nơi nào đến kẻ lỗ mãng. Người phụ trách trong lòng thật không thoải mái. Bất quá vẫn là nói. Người trong tay có cái gì? Không gian Tử Tang Lăng truyền âm nói. Người phụ trách mâu, sắc biến đổi. Tuy rằng không tin này người thọt có thể có không gian trúc tính, gì đó. Còn là nói, huynh đài bên trong xin mời. Nếu là cuối cùng phát hiện đối phương đùa giỡn hắn, hắn không để ý vụng trộm đưa hắn làm điệu. Tử Tang Lăng tùy người phụ trách đi đến tiến vào, mọi nơi nhìn quanh, tò mò phụ thân của tự mình lúc này ở nơi nào. Người phụ trách đem Tử Tang Lăng trực tiếp mang đi một cái bán đấu giá đường mặt sau hai tầng gác. Cao lâu tiền, đi đến lầu một đại sảnh bên cạnh bao nhỏ đường tắt vắng vẻ. Huynh đài có thể nói, Tử Tang Lăng không nói hai lời. Tín vung tay lên, tiền phương trên mặt bàn liền hơn nhất cái nhẫn. Người phụ trách thần, sắc bình tĩnh cầm lấy nhẫn. Tâm thần hướng bên trong đảo qua, thật đúng là không gian giới chỉ. Tuy rằng chỉ có hai phương lớn nhỏ, nhưng là ở Thương Hải thần tộc biến mất sau trăm tuổi. Vô nhai đại lục thượng như vậy nhẫn đã không có lưu thông. Có, cũng đều là bị các thế lực lớn hệ bản thân lưu trữ sử dụng. Gần nhất 10 năm cũng không đang đấu giá hội thượng xuất hiện qua. Không biết tiên sinh họ gì. Tiên sinh nhẫn tổng cộng có mấy mai. Tuy rằng cảm thấy có thể có dư ra một quả đến tham dự bán đấu giá đã rất tốt. Nhưng là hắn vẫn là thói quen tính, hỏi như vậy một câu. Ta họ Nam Môn Sơ tổng cộng 17 mai, đều cùng cái này giống nhau lớn nhỏ Tử Tang Lăng thản nhiên nói. 17 mai, lần này, người phụ trách lại cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, tiền trong cuộc sống ở tuyệt vọng rừng rậm Thương Hải thần đào địa cung xuất thế. Rất nhiều cao thủ đi trước tìm tòi, nghe nói tổng cộng cũng chỉ tìm được hai cái nhẫn, một quả bị Đãi Hàn cung tiểu công chúa Cơ Như Yên đạt được. Một quả bị tinh thần điện một vị cao giai võ giả tìm được. Nhưng là trước mắt vị này mạo xấu xí ải cái nam tử. Lại có 17 mai. Nam tiên sinh xin chờ. Ta đây liền thay tiên sinh bảo chúng ta nghi trượng đi lại. Nói xong, đối Tử Tang Lăng hơi hơi hành lễ. Liền vội vàng đi ra ngoài. Ha ha, thật đúng là một cái lợi ích trên hết thế giới a. Đối phương bắt đầu kêu nàng, huynh đài, hiện tại đều đổi giọng gọi tiên sinh. Bất quá, Tử Tang Lăng cũng không lo lắng bọn họ tham đi của nàng nhẫn, mà vụng trộm làm điệu nàng. bởi vì vô luận ai cũng sẽ tưởng, một cái có thể một hơi xuất ra 17 mai không gian giới chỉ nhân. Nói hắn không có bối cảnh cũng chưa nhân tin tưởng. Không nhiều lắm một lát, người phụ trách liền dẫn một vị áo xanh mỹ dâu nam tử đã đi tới. Giới thiệu nói, nam tiên sinh, vị này là chúng ta tụ bảo các ở Đông Minh quốc phủ ra khỏi thành viên nghi trưởng. Viên nghi trưởng, vị này chính là nam tiên sinh, nói xong. Phía sau một gã mỹ mạo thiếu, nữ, bưng một ấm trà tràn. Cấp tử Tang Lăng cùng viên nghi trưởng các ngã một ly linh trà. Hảo trà, tử Tang Lăng lôi thôi lếch thếch mồm to vừa quát, chén trà liền thấy đề. Đối phương cũng không có, lộ ra chút khinh thường chi, sắc. Mà là lập tức lại cấp tử Tang Lăng thịnh thượng một ly. Liên tục tam chén hạ đỗ, bãi đủ phồ, tử Tang Lăng thế này mới vung tay lên, đem 17 mai không gian giới chỉ đặt ở trên mặt bàn. Thấy thế, vốn là mặt sắc trầm ngưng viên nghi trượng cũng không khỏi ghé mắt. Thanh âm khó nén kích động, không biết nam tiên sinh tưởng như thế nào, giao dịch. Tử Tang Lăng nói, không dối gạt viên nghi trượng, ta xem thượng lần này cạnh chụp nhất kiện chụp phẩm, nhưng là hiện thời viêm mang túi, cho nên muốn đem của ta này đó không gian giới chỉ lấy ra tham dự bán đấu giá. Đến lúc đó ta sở chụp vật phẩm giá trị, vừa vặn theo đoạt được chung chụp điệu liền khả, này thật là không có vấn đề. Bất quá chúng ta tụ bảo các quy củ, không biết nam tiên sinh cũng biết. Viên nghi trượng giải thích nói, mỗi lần chụp phẩm, chúng ta đều sẽ trừ thủ bán đấu giá giá trị 5% phí dụng. Làm tiền thuê, đây là tự nhiên, tử Tang Lăng gật đầu. Nhân gia giúp bản thân làm sự, thu hoạch thù lao thật bình thường. Xuống lần nữa còn có một yêu cầu quá đáng, viên nghi trượng nói. Nam tiên sinh một hơi có thể xuất ra nhiều như vậy không gian giới chỉ. Tại hạ muốn biết, đây là nam tiên sinh toàn bộ, vẫn là nam tiên sinh kỳ thực còn có chữ hàng. Tuy rằng hỏi như vậy có chút đường đột, nam tiên sinh nếu cảm thấy không có phương tiện trả lời cũng xong, này không có gì không có. Phương tiện, tử Tang Lăng nói, ta gia tộc trung từng cho Thương Hải thần tộc nhất vị tiền bối có ân. Bởi vậy kia vị tiền bối năm đó đưa tặng không ít không gian giới chỉ. Hiện thời trong gia tộc Nam Đinh giảm bớt, phụ thân liền đem năm đó tổn hạ không gian giới chỉ xuất ra bán đấu giá. Kỳ thực tính xuống dưới, ước chừng còn có thất tám mân ni cũng là như thế. Nếu là ngày khác nam tiên sinh còn có không gian giới chỉ muốn chụp, chúng ta tụ bảo các tùy thời rộng mở đại môn. Nói xong, viên nghi trượng theo trong tay áo lấy ra một quả kim sắc lệnh bài. Thượng thư tụ bảo, hai chữ, đưa cho tử Tang Lăng, này là chúng ta tụ bảo các số lượng đem bán chí tôn kim bài. Chỉ kim bài ở vô nhai đại lục gì một nhà tụ bảo các đều là thông suốt kia liền cảm ơn viên nghi. Trưởng, tử Tang Lăng thu lệnh bài, đem không gian giới chỉ, giao cấp viên nghi trưởng. Cũng ký hạ một phần ủy thác bán đấu giá thư, liền bị mời vào tụ bảo các khách quý phòng nghỉ. Chỉ chờ trạng vạng đấu giá hội bắt đầu, giờ tuất, tụ bảo các bán đấu giá đường, môn khẩu đầu người toàn động. Lần này đấu giá hội bởi vì có vài món vài thập niên không gặp năm chục phẩm. Bởi vậy, cơ hồ vô nhai đại lục thượng sổ được với hào mấy thế lực lớn đều phái ra hệ tiền tới tham gia. Trước hết vào bàn, đó là bát thế lực lớn, Tinh Thần Điện, Đãi Hàn Cung, Minh Ương Cung, Tư Không Thế Gia. Tức Mặc Thế Gia, Tử Tang Thế Gia, Vũ Văn Thế Gia, Mặc Sĩ Thế Gia, mà làm chủ nhà Tử Tang Thế Gia, còn lại là từ trong nhà Tam Thiếu Gia Tử Tang quyết tiến đến. Đấu giá hội đã mở màn, còn không phát hiện Tử Tang Lăng nha đầu kia, Trạc Diễm đáy lòng hơi hơi có chút nôn nóng. Hắn đang đấu giá đường lầu 2 có một gian chuyên trúc bản thân ghế lô. Cũng không cần cùng các nhân chen trúc tại trong đại sảnh. Mà lúc này, tới thủy tới chung vụng trộm rơi nhà, sắm vai hải tặc vạn sĩ tử thần cũng đi theo hắn vào ghế lô. Như vậy ghế lô cùng sở hữu 12 gian, phân biệt cấp bát thế lực lớn sở lưu, mà còn có tứ gian, nhưng vẫn tương đối thần bí. Nhưng lúc này, tử Tang Lăng liền vừa vặn ngồi ở trong đó một gian lý học văn nhân tao khách bộ dáng phẩm linh. Chà, hết chương.